Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống. Lục Lý thần sắc nghiêm nghị. Yên lặng triệu hoán một tiếng. Bá. Hệ thống bảng lập tức hiện lên ở trước mắt. Túc chủ. Lục Lý. Cảnh giới. Luyện khí tầng 5. Đại uy thiên long pháp chú. Tầng thứ 2. Tiến độ 10. Đại lực kim cương pháp chú. Tầng thứ 2, tiến độ 13, Côn Bằng Thôn Thiên Ma Công. Tầng thứ 5, tiến độ 88, Kim Cương Bất Phôi Thần Công. Tầng thứ 4, tiến độ 20, Đại Từ Đại Bi Trưởng. Tầng thứ 10, viên mãn, Linh Quỷ Mị Ảnh Bộ. Tầng thứ 10, viên mãn, tiến độ 88. Lục Lý xem xét, thần sắc không khỏi vui mừng. Hắn rất nhanh liền có thể tu luyện tới luyện khí tầng 6. Mà lại, địa vị Côn Bằng Thôn Thiên Ma Công cũng thăng lên. Xếp ở vị trí thứ 3. Chỉ ở phía dưới hai đạo pháp chú. Điều đại biểu này, môn ma công này, thập phần cường đại, đã tại phía trên Kim Cương Bất Phôi Thần Công. Không tệ, không tệ, Lục Lý âm thầm gật đầu. Xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống bên trên một viên ngọc giản trước người. Thiên Ma Nhị Thập Tam Kiếm. Nhìn xem môn kiếm quyết này có bao nhiêu lợi hại. Trong mắt Lục Lý lóe lên tinh quang. Đưa tay nhô ra. Nắm lên ngọc giản. Trực tiếp áp vào chỗ mi tâm. Lập tức, não hải vang lên một trận oanh minh. Một sợi vô thần thức cùng cường đại. Cưỡng ép xâm nhập thức hải của hắn. Huyễn hóa ra một tôn thân ảnh lão giả thanh y bế nghệ thiên hạ. Thiên Ma Nhị Thập Tam Kiếm. Chính là thiên ma chi đạo, ăn thì thất phách thất tình chi lực của con người, ngưng vô thượng kiếm khí, chảm hồn diệt phá, giota ết người ở vô hình. Thanh âm lão giả thanh y, tựa như thiên đạo hồng âm, chấn động thức hải, rất nhanh, một tiếng đinh vang lên, hệ thống nhắc nhở vang lên theo. Chúc mừng túc chủ, người học xong thiên ma nhị thập tam kiếm, người tập được kiếm thứ nhất của thiên ma nhị thập tam kiếm. Thuấn kiếm thuật, tiến lên độ không, thanh âm rơi xuống, răng rắc một tiếng, ngọc giản dán trên cái trán Lục Lý hóa thành ngọc phấn. Từ ngón tay rơi xuống, thế mà học xong, hơn nữa, còn là kiếm quyết tà môn như này, để cho người hóa thành thiên ma. Thần sắc Lục Lý chấn kinh, thiên ma, là chỉ vực ngoại thiên ma, vô hình vô chất, ở khắp mọi nơi, phàm là tu sĩ có tâm ma. Đều sẽ dẫn tới vực ngoại thiên ma thăm dò. Sơ ý một chút, thiên ma xâm lấn, lập tức tẩu hỏa nhập ma. Đốt người mà chết. Bình thường, vực ngoại thiên ma chính là vụ IGTA tiềm phục tại trên thân tu sĩ. Thôn phệ thất phách bên trong tu sĩ để sinh ra thất tình chi lực lớn mạnh. Người có tam hồn thất phách, sinh ra thất tình, chính là bắt nguồn từ thất phách. Thất tình, theo thứ tự là vui, giận, ai. Sợ, yêu, ác, muốn, thiên ma nhị thập tam kiếm, chính là để cho người bắt chước thiên ma, hấp thu thất tình chi lực trên thân người khác, ngưng làm vô thượng thiên ma kiếm khí của mình, hút càng nhiều người, kiếm khí càng là tinh thuần lợi hại, thật sự là ý nghĩ quỷ tài, tuyệt đối không phải nhân loại bình thường có thể nghĩ ra được. Lục Lý nhịn không được sợ hãi than nói, sau một khắc, hắn nhướng mày. Đây là tà đạo ma công. Rất đơn giản, người nhìn chăm chú vực sâu. Tất bị vực sâu nhìn chăm chú. Hấp thu thất tình chi lực người khác lung tung như này. Cùng thiên ma có cái khác biệt gì? Tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều vực ngoại thiên ma thăm dò. Mà lại, cái thất tình chi lực này còn không thể tùy tiện hút. Nhất định phải là người khác bởi vì hắn. Hoặc là sinh ra bảy loại tình cảm đối với hắn. Cái này nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ, bằng bộ tướng mạo anh tuấn này của hắn, bán ra ngoài, hẳn là có không ít nữ tử sẽ trong nháy mắt sinh ra. Muốn, bên trong thất tình đối với hắn, mặt khác, vui, giận, sợ, ác, bên trong thất tình cũng đều rất đơn giản, nhưng là muốn cho người khác vì hắn, thậm chí yêu hắn, lại là vạn phần khó khăn. Được rồi. Môn kiếm pháp này vẫn là quá nguy hiểm. Không tu luyện, về sau lại tìm một môn kiếm quyết hơi bình thường một chút đi. Lục Lý liên tục cân nhắc, quyết định vẫn là từ bỏ môn này kiếm quyết. Nhưng là, đúng lúc này, đinh một tiếng thanh vang. Thiên ma nhị thập tam kiếm của ngươi hấp thu thất tình chi nộ. Thất tình chi ác, tâm tình hưng phấn dị thường. Thiên ma thức tỉnh, tu luyện hiệu quả tăng lên 20.000. Tiến độ tu luyện, 1, 2 mắt Lục Lý trong nháy mắt trừng lớn. Không phải chứ, làm sao còn tự động tu luyện rồi? Còn trực tiếp 200 lần tốc độ tu luyện. Mà lại, ở đâu ra thất tình chi nộ? Thất tình chi ác, Lục Lý một mặt mộng bức. Hoàng Tiền Phong, trong một tòa động phủ kim thạch. Lục Lý, ta muốn gửi yêu ta ết ngươi. Trảm tâm ma của ta đột phá kim đan. Vì đệ đệ ta báo thù huyết hận. Hai con ngươi lệ thanh huyết hồng. Nghiến răng nghiến lợi. Từng chữ từ hàm răng gạt ra một câu. Từng chữ, đều phảng phất oán hận mang theo ngàn năm. Vạn năm nguyền rủa trong mật thất tu luyện. Lục Lý nhíu mày. Thôi, tu luyện liền tu luyện đi. Dù sao hắn sẽ không chủ động tu luyện. Môn kiếm quyết này hẳn là tăng lên không vui. Hơn nữa còn có đại la pháp chú đè ép. Nó cũng không lật được trời. Nghĩ tới đây, Lục Lý yên lòng, ánh mắt lại xoay chuyển. Rơi xuống bên trên lưu kim kiếm. Bạch Ngọc Tỷ Yên Hồ trước người. Hảo kiếm, Lục Lý nhặt lên lưu kim kiếm. Tinh tế tường tận xem xét. Nhịn không được khen một tiếng. Cái kim kiếm này dài 3 tấc. Lưu quang óng ánh. Không phải vàng, không phải đá, không phải mộc. Rất là nhẹ nhàng. Cũng không biết là làm bằng vật liệu gì luyện chế mà thành. Toàn bộ thân kiếm bày biện ra hình giọt nước hoàn mỹ. Không có điêu khắc bất kỳ hoa văn. Nhưng là để cho người ta xem xét. Đã cảm thấy là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Đồng thời, còn không có dùng pháp lực kích phát. Lưu kim kiếm liền tản mát ra một loại phong mang. Lục Lý lấy xuống một sợi tóc. Đặt ở trên lưỡi kiếm. Hô, nhẹ nhàng thổi. Tóc đứt gãy 2 nửa. Cách chương.